Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907. Chương 907 Ác Ý. Mù Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm đối Phong Thành Chiết thái độ đều thực tôn trọng. Phong Bá Bá, Phong Thần đối Phong Thành Chiết thái độ cũng so Phong Ly ôn hòa. Phụ thân, Gia Gia hôm nay cũng muốn tới sao? Không đơn thuần chỉ là chỉ ngươi Gia Gia. Quá Thượng Lão Tổ hôm nay buổi tối cũng sẽ lại đây, Phong Thành Chiết cười nói. Nhìn ra được tới Quá Thượng Lão Tổ cùng Lão Gia Tử đều rất coi trọng Phong Thần cùng Mù Thanh Thiển. Thân là phụ thân hắn tự nhiên là thật cao hứng. Phong Thần có chút kinh ngạc. Quá Thượng Lão Tổ không phải muốn chuẩn bị bế quan sao? Vốn dĩ Quá Thượng Lão Tổ muốn ngày gần đây liền phải bế quan. Bất quá Phong Ly muốn đi hắn nơi đó trụ một đoạn thời gian. Hắn liền đem bế quan thời gian lui ra phía sau đến thông minh sắc xảo bí cảnh mở ra sau. Phong Thành Chiết ý có điều chỉ nhìn Phong Ly liếc mắt một cái. Cái này không bớt lo nhi tử một ngày tẫn cùng hắn đệ đệ quậy với nhau. Vốn dĩ hảo hảo hai tử hiện tại cũng thành cái ăn chơi trác táng bộ dáng. Đi Quá Thượng Lão Tổ nơi đó tu sinh dưỡng tính một đoạn thời gian cũng hảo. Phong Thành Hiên mạc danh phát hiện hắn đại ca ý vị thâm trường nhìn Phong Ly liếc mắt một cái sau. Lại nghiêng đầu đầy mặt không tán đồng nhìn hắn. Nơi đó còn không rõ đối phương suy nghĩ. Hắn lại nằm chung đao. Dù sao chỉ cần là hư một mặt, đều tổng muốn xả đến hắn trên người. Hắn là làm mấy đời nghiệt mới có thể như vậy xui xẻo. Phong Ly cũng muốn khóc. Ta cảm thấy vẫn là Thái Thượng Trưởng Lão bế quan quan trọng. Ta liền không cần đi quấy rầy đi, Thái Thượng Trưởng Lão đã vì ngươi chậm lại bế quan thời gian. Ngươi cần phải hảo hảo quý trọng cơ hội mới là, ở Thái Thượng Trưởng Lão bên người học thêm chút đồ vật. Đừng cho hắn lão nhân ra thất vọng, Phong Thành Chiết lời nói thấm thía cảnh cáo. Ngoặc kép, Phong Ly đem này bút chướng triệt triệt để ghi tạc Phong Thần trên đầu. Cái này giả tiên nhi sao có thể như vậy âm hiểm xảo trá phúc hắc đâu. Quá không phải đồ vật, các ngươi hôm nay an vị đầu bàn, đây là Thái Thượng Trưởng Lão ý tứ, Phong Thành Chiết đem Phong Thần ba người mang qua đi ngồi. Xuống, Phong Thành Hiên cùng Phong Ly bị đuổi đi tới rồi bên cạnh một bàn. Hai người thường xuyên không chỉnh hình, hôm nay trong tộc thế hệ trước phần lớn sẽ qua tới. Phong Thành Chiết nhưng không hy vọng bọn họ hai người phá hư không khí. Mặt khác hai bàn tuổi trẻ đệ đệ một đám đều tò mò trộm đánh giá Ngu Thanh Thiền. Gần nhất âm phong nhai sự kiện nháo đến ồn ào huyên náo. Phong gia đệ tử tự nhiên cũng nghe quá Ngu Thanh Thiền đại danh. Dần dần nàng, đại ma vương, danh hiệu cũng bị truyền khai. Phong Kiều cùng Phong Huống làm Phong gia gia chủ, nhi nữ. Hôm nay tự nhiên cũng là đến tịch, Phong Huống như cũ thực trầm mặc. Như là cái gì đều không quan tâm bộ dáng, tâm tư của hắn đều ở chuẩn bị rời đi Phong gia. Phong Kiều ánh mắt ở Ngu Thanh Thiền sau lưng tự do. Nàng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ là Phong Thần vị hôn thê. Nàng rũ rũ mắt, trong mắt toát ra một tia mang theo ác ý tươi cười. Không dùng được bao lâu, chờ Phong Thần phát hiện chính mình vị hôn thê. Tương lai bên gối người biến thành vực sâu quái vật sau. Không biết sẽ có gì cảm tưởng hoặc là hành động, nàng chính là thập phần chờ mong. Đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu Ngu Thanh Thiển là Phong Thần vị hôn thê, như vậy Phong Thành Dương hẳn là liền sẽ không lại đối nữ nhân này cảm thấy hứng thú. Vừa nhớ tới Phong Thành Dương, Phong Kiều Tâm liền nhịn không được giật giật, chỉ là có chút tiếc nuối. Ngày đó Phong Thành Dương không có đi sòng bạc, nếu không gạo nấu thành cơm thành, nói không chừng ở tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh trước. Nàng là có thể trước cùng Phượng Thành Dương thành thân, bất quá nàng thực mau liền đem kia phân tiếc nuối thu liễm lên. Dù sao phụ thân bọn họ cũng muốn tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh. Nàng còn có cơ hội được đến Phong Thành Dương, ước chừng qua nửa canh giờ. Phong gia cao tầng lục tục đã đến, cuối cùng Phong lão gia tử cùng một người thân xuyên áo bào trắng nho nhã nam tử cùng nhau vào đại sảnh, đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Hết chương.